Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 12, đánh cược với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đồn cảnh sát, Ôn Dữ nhận được thông báo có vụ án diệt môn nghiêm trọng xảy ra. Cảnh sát không đủ nhân lực, Ôn Dữ chỉ có thể để Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên đợi ở đồn. Còn mình thì cùng đồng nghiệp đến hiện trường vụ án. Tô Tiểu Lạc bị nhốt lại, cô cũng không bực bội, cởi áo khoác ra trải lên ghế, nằm nhắm mắt dưỡng thần. Đường Tiểu Thiên ở ngoài cười nói, cô còn ngủ được sao? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn đồng hồ treo tường, đừng làm phiền tôi ngủ, tôi còn có thể ngủ 6 tiếng nữa. 6 tiếng, không cần đâu, Ôn Dữ làm việc rất hiệu quả, 2 tiếng nữa chắc là sẽ quay lại. Đường Tiểu Thiên rất hiểu Ôn Dữ. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái, không để ý đến anh ấy. Đường Tiểu Thiên thấy cô thật sự ngủ thiếp đi, không khỏi mỉm cười, quay trở lại chỗ ngồi trừng mắt nhìn Phó Thiếu Đình. Chờ đợi này, vậy mà thật sự đã chờ 6 tiếng. Đường Tiểu Thiên và Phó Thiếu Đình ngồi trên ghế, buồn ngủ díu mắt, Ôn Dữ và đồng nghiệp kéo lê thân thể mệt mỏi trở về. Sắc mặt mấy người đều tái nhợt, vẻ mặt nghiêm trọng, Ôn Dữ, vụ án gì vậy? Làm lâu như vậy, Đường Tiểu Thiên tò mò hỏi, sắc mặt Ôn Dữ trầm xuống, nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, thật sự không nhịn được lại chạy ra ngoài. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái, ngồi dậy khỏi ghế, cô liếc nhìn vị trí Ôn Dữ vừa đứng, có 3 cái bóng đẫm máu, chết 3 người sao? Phó Thiếu Đình theo bản năng nhìn đồng hồ, không nhiều không ít, đúng là 6 tiếng. Sao cô lại biết được? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Đường Tiểu Thiên cũng chú ý đến. Anh ấy trực tiếp đi tới hỏi. Sao cô biết Ôn Dữ bọn họ cần 6 tiếng? Anh muốn biết à? Tô Tiểu Lạc cười híp mắt. Đường Tiểu Thiên gật đầu. Anh ấy rất tò mò về Tô Tiểu Lạc. Tôi biết xem tướng số. Chuyện này có gì lạ đâu? Tô Tiểu Lạc duỗi người, thản nhiên nói. Tôi giúp các anh phá án. Các anh không những không thưởng cho tôi, còn bắt tôi lại. Trình độ học vấn của tôi thấp. Có một câu thành ngữ là gì nhỉ? Chó cắn lã động tân. Không biết điều. Đường Tiểu Thiên tiếp lời cô. Nói xong mới nhận ra mình đã trúng kế Tô Tiểu Lạc. Đây là câu tục ngữ, không phải thành ngữ. Phó Thiếu Đình liếc Đường Tiểu Thiên một cái, ánh mắt chuyển sang Tô Tiểu Lạc. Nếu thật sự biết xem tướng số, sao cô không tính được mình sẽ đến đây? Tô Tiểu Lạc nghẹn lời. Biết xem tướng số nhưng không thể tính cho mình. Kể cả người đàn ông đáng ghét trước mặt này cô cũng không nhìn thấu. Cô đến trước lan can nói. Tuy tôi không tính được cho mình, nhưng tôi biết anh trai anh chưa chết. Phó Thiếu Đình nhanh như chớp nắm lấy cổ Tô Tiểu Lạc, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cô lừa đảo như thế nào, nhưng đừng lấy người nhà tôi ra đùa giỡn. Khụ, mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, khó thở, mà pháp thuật của cô lại không có tác dụng với Phó Thiếu Đình. Cô chỉ có thể nắn lấy cổ tay anh cố gắng vùng vẫy. Thiếu Đình, cậu thả cô ấy ra, cô ấy sắp không thở được rồi. Đường Tiểu Thiên đến giúp đỡ, Phó Thiếu Đình mới buông tay. Tô Tiểu Lạc ho một hồi lâu mới khá hơn một chút. Cô tức giận trừng mắt nhìn Phó Thiếu Đình, lùi ra xa lan can một đoạn nói. Thật là chó cắn lã động tân. Không biết điều, cô đừng chọc giận anh ấy nữa. Đường Tiểu Thiên vội vàng ngăn cản. Ai thèm để ý đến anh ta chứ? Tô Tiểu Lạc tức giận, Ôn Dữ đi vào, uể oải ngồi xuống ghế. Nhớ lại cảnh tượng thảm khốc vừa nhìn thấy không khỏi nhắm mắt lại. Vụ án lần này rất kỳ lạ. Một nhà 4 người, 3 người bị hại, bố chồng, con trai, con dâu đều bị giết. Pháp y kiểm tra, trong thi thể đều phát hiện chất lỏng không xác định. Nói cách khác, 3 người này trước khi chết đều bị xâm hại. Vụ án này chỗ nào cũng toát lên vẻ kỳ quái. Hiện trường vụ án ngoài dấu chân, dấu vân tay của người nhà họ ra, không có dấu vết của người khác. có thể gọi là tội phạm hoàn hảo. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải vụ án kiểu này. Thật sự là gặp ma rồi. Lão Trương làm cảnh sát 10 năm, lần đầu tiên gặp phải vụ án hóc búa như vậy, xem ra lại sắp trở thành vụ án treo rồi. Mấy năm trước tích tụ không ít vụ án cũ, cho dù có một số chứng cứ, nhưng điều kiện kỹ thuật có hạn cũng trở thành vụ án treo. Mấy năm nay nghiêm trị tội phạm, tỷ lệ phạm tội giảm xuống. Vụ án diệt môn này là vụ án nghiêm trọng nhất mà bọn họ tiếp xúc. Không phải còn một người sống sót sao? Đường Tiểu Thiên hỏi, cô ấy ra ngoài mua thức ăn nên tránh được thảm họa lần này. Cũng không phải là nhân chứng. Vô dụng, Ôn Dữ bất đắc dĩ nói. Cô ấy là tái giá, cũng không quen thuộc với các mối quan hệ của gia đình này. Đường Tiểu Thiên gãi đầu cũng thấy khó xử. Ánh mắt anh ấy dừng trên người Tô Tiểu Lạc. Trên tàu hỏa, vụ án mang theo đầu người chính là cô cung cấp manh mối. Tiểu La, cô giúp đỡ anh em tôi một chút đi. Lần này nếu anh ấy không phá được vụ án này, ở nhà chắc chắn sẽ khó sống. Địa vị của Ôn Dữ ở nhà đã không còn như trước. Ôn Viễn, em trai cùng cha khác mẹ của Ôn Dữ, bây giờ đã thi đậu phi công. Anh ta càng không có tiếng nói ở nhà họ Ôn. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Đường Tiểu Thiên, cậu học hành đến đâu rồi? Phó Thiếu Đình cau mày. Cô ta chỉ là mèo mù vờ cá rán. Cậu cũng tin sao? Thật ra Đường Tiểu Thiên vẫn luôn không hiểu Tô Tiểu Lạc phá được vụ án đó như thế nào. Cứ như tận mắt nhìn thấy vậy. Nhưng làm sao anh ấy có thể nói với người anh em tốt này rằng anh ấy tin, được, nếu tôi phá được vụ án này, anh nói sao? Tô Tiểu Lạc nhìn không được bộ dạng cao ngạo lạnh lùng kia của anh. Nhất định phải dạy cho anh một bài học, nếu cô phá được vụ án này. Phó Thiếu Đình cười nhạo, chỉ bằng cô, Tô Tiểu Lạc tức đến nghiến răng, lần đầu tiên trong đời bị người ta chọc tức đến vậy. Mà lại không làm gì được anh. Cục tức này cô đành phải nuốt xuống trước. Nếu cô có thể phá án, tôi mời cô ăn hết đồ ăn ngon ở Vệ Thành. Đường Tiểu Thiên cười nói, tôi không cần anh mời. Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, chỉ vào Phó Thiếu Đình, tôi muốn anh ta mời. Không những anh ta phải mời, mà còn phải xách túi làm đàn em cho tôi. Nói khoác không biết ngượng. Vẻ mặt Phó Thiếu Đình khinh thường. Hừ, không dám thì nói là không dám. Ở đây giả vờ cái gì? Tô Tiểu Lạc bĩu môi. Thiếu Đình, anh giúp Ôn Dữ một chút đi. Đừng nói nữa. Đường Tiểu Thiên kéo Phó Thiếu Đình. Anh chịu thiệt một chút đi. Dù sao anh cũng không tin cô ấy có thể phá án. Cứ đồng ý đi. Phó Thiếu Đình hơi cau mày. Gật đầu nói, được. Chỉ cần cô phá án, cô muốn sao cũng được. Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Tôi cũng không chiếm tiện nghi của anh. Nếu tôi không phá được, cũng mặc anh xử lý. Nếu cô không phá được, sau này không được phép lừa đảo nữa. Phó Thiếu Đình lạnh lùng nói. Anh mới lừa đảo. Tô Tiểu Lạc tức đến dậm chân. Bực bội nói. Còn không mau thả tôi ra. Ôn Dữ thả Tô Tiểu Lạc ra. Tô Tiểu Lạc ngồi vào bàn, đòi giấy bút, bảo những người khác ra ngoài hết đi. Ôn Dữ bảo những người khác về nhà nghỉ ngơi trước. Chẳng mấy chốc văn phòng rộng lớn chỉ còn lại 4 người bọn họ. Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm, giả vờ giả vịt. Phó Thiếu Đình cau mày, không hiểu sao Đường Tiểu Thiên lại tin cô. Câm miệng, còn muốn phá án nữa không? Tô Tiểu Lạc nhướng mày quát. Cô, Thiếu Đình, anh bớt nói vài câu đi. Đường Tiểu Thiên vội vàng kéo Phó Thiếu Đình lại. Cười nói, cô cứ tiếp tục đi, cách chương.